Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2177, tiếp qua ngàn năm. Còn cần so sao, trung giới, Lạc Phong Sơn Mạch, nơi này trung linh dục tú, tiên khí lượn lờ, toàn bộ dãy núi đều ẩn nấp tại trong mây mù, nhìn không rõ ràng, cường đại linh khí. Phảng phất mưa xuân một dạng, làm dịu trong dãy núi hết thảy. Trên một đầu đường hẹp quanh co, một nam một nữ sánh vai mà đi. Mười bậc mà lên, thiếu gia, Ly Nhi tỷ tỷ thật ngay ở chỗ này sao? Không tệ, ta từng hướng Giản Túc Thao nghe qua. Lâm Trường Thanh chính là đến từ Lạc Phong đạo tràng. Cái này Lạc Phong thiên đế, có phải hay không rất mạnh? Lạc Phong Thiên Đế chính là Thiên Đế Ngũ Trọng Thiên, là trung giới cực kỳ nổi tiếng cường giả. Vậy, nếu như hắn gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Hắn, không dám, một nam một nữ này không phải người khác, chính là đường xa mà đến Diệp Viễn cùng Lục Nhi, rời đi Thiên Long Sơn về sau, Diệp Viễn trở về thả Long Kiêu bọn người, cùng bọn hắn ký kết linh hồn khế ước. Thu bọn hắn là người hầu. Tiếp theo, mạng hắn Ninh Thiên Bình mang theo Long Kiêu, Cô Hồng, Long Tấn bọn người, đi Thiên Ưng Hoàng Thành, mà chính mình thì là mang theo Lục Nhi, đi thẳng tới trung giới Lạc Phong Sơn Mạch. Bây giờ thực lực đã đầy đủ, Diệp Viễn một khắc cũng chờ không được nữa, trực tiếp giết tới Lạc Phong đạo tràng, tìm về Ly Nhi. Thần bia chú linh đằng sau, Diệp Viễn cảnh giới lại lần nữa tăng vọt. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã có thể so với Thiên Tôn Nhị Trọng Thiên. Hỗn độn cảnh đằng sau, Diệp Viễn cảnh giới cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Hỗn độn cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Tại đến trung kỳ trước đó, hắn sẽ không gặp gỡ bình cảnh, bất quá dựa theo Thiên Tôn cảnh phân chia. Hắn hiện tại ước chừng đã tương đương với Thiên Tôn Nhị Trọng Thiên, mà hắn hỗn độn thế giới cũng đã mở rộng đến 500 trượng khoảng cách. Dừng lại, hai người chính đi tới, trong mây mù đột nhiên nhảy ra hai người, ngăn cản hai người đường đi. Một người trong đó trầm giọng nói, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, mau mau rời đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, yêu tộc tế ti thần điện Á Thánh, Long tộc thiên tuyển chi tử Diệp Viễn, chuyên tới để phó Lâm Trường Thanh ước hẹn. Hai người nghe vậy, không khỏi biến sắc, hai xưng hào này, bất kỳ một cái nào đều có thể hù chết người. Yêu tộc tế tự thần điện, thế nhưng là yêu tộc đứng đầu nhất thế lực một trong. Thánh tổ đại tế ti, thế nhưng là thông thiên giới gần với dược tổ tồn tại. Tế ti thần điện Á Thánh, đó là cỡ nào tồn tại? Về phần Long tộc thì càng đáng sợ. Long tộc mặc dù ẩn thế không ra, nhưng là thông thiên giới từ trước tới giờ không thiếu huyết Long tộc truyền thuyết. Chủng tộc này, đại năng xuất hiện lớp lớp, là chân chính đỉnh phong chủng tộc. Long tộc thiên tuyển chi tử, dùng cái mông ngẫm lại, cũng biết không phải bình thường. Gia hỏa này nhìn rất bình thường a, nói lai lịch lớn như vậy, không phải là dọa người a, người ngu xuẩn a, chúng ta căn bản nhìn không thấu gia hỏa này sâu cạn, chỉ sợ chí ít là thiên tôn cấp bậc cường giả. Chuyện này hai chúng ta không làm chủ được, hay là xin mời Dụ Phong đại nhân đến định đoạt đi. Đúng đúng, ngươi nói đúng. Hai người nhỏ giọng thương nghị một phen đằng sau, đối với Diệp Viễn nói, vị đại nhân này, ngày sau đó một lát, chúng ta đi vào thông báo một tiếng. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Không bao lâu, một người mặc vải thô trường sam trung niên nhân chậm rãi từ trong mây mù đi ra. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Viễn, cau mày nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói ngươi cùng Trường Thanh sư đệ ước hẹn. Diệp Viễn nhìn xem hắn, gật đầu nói, không sai, sinh tử ước hẹn, Lời vừa nói ra, Trịnh Dụ Phong cùng thủ vệ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Diệp Viễn lại là đến gây chuyện. Trịnh Dụ Phong trầm giọng nói, các hạ thật to gan, dám đến ta Lạc Phong đạo tràng nháo sự. Diệp Viễn lật tay lại, một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay, một cỗ thâm thúy mà tang thương khí tức đập vào mặt. Trịnh Dụ Phong sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thấy trên lệnh bài này khí tức thậm chí so sư tôn còn cường đại hơn rất nhiều, cũng không phải vật tầm thường. Lệnh bài chính diện viết hai cái phong cách cổ xưa tang thương chữ lớn Á Thánh. Khối này Á Thánh lệnh là lúc trước cấp Mặc mang tới, do Thánh Tổ Đại Tế Ti tự tay chế tạo, dùng để tiêu chí Diệp Viễn thân phận, độc nhất vô nhị. Khối lệnh bài này là Thánh Tổ Đại Tế Ti đem tặng. Ta muốn trên đời này, hẳn là không mấy người có thể bắt trước a. Nếu như ngươi còn có hoài nghi, vậy nhìn lại cái này. Nói, Diệp Viễn gỡ ra vạt áo, lộ ra ngực Kim Long ấn ký. Nhìn thấy đầu này Kim Long, Trịnh Dụ Phong sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Đầu kia Kim Long không gì sánh được dữ tợn, phảng phất vật sống đồng dạng, tựa hồ sau một khắc liền muốn nhào lên đem hắn cắn chết. Long tộc sự tình hắn cũng không biết, nhưng là yêu tộc mới ra một cái Á Thánh, phá giải thiên cổ ván cờ Mạc Vấn, hắn lại là có chỗ nghe thấy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng yêu tộc ra cái nào đó đại năng hạng người, không nghĩ tới cái gọi là Á Thánh dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, mà hắn càng không có nghĩ tới yêu tộc Á Thánh lại là cái nhân loại. Trịnh Dụ Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, Trường Thanh sư đệ lúc nào trêu chọc tồn tại cường đại như thế. Lúc này Trịnh Dụ Phong lại không hoài nghi, ôm quyền nói, Lạc Phong Thiên Đế tọa hạ đệ tử Trịnh Dụ Phong gặp qua Á Thánh, không biết Trường Thanh sư đệ cùng Á Thánh làm sao trêu chọc Á Thánh đại nhân. Dụ Phong thay hắn nói xin lỗi. Á Thánh phía sau thế nhưng là đứng đấy Thánh Tổ Đại Tế Ti, liền xem như Lạc Phong Thiên Đế cũng không thể không cho mặt mũi này. Huống chi gia hỏa này phía sau còn đứng lấy Long tộc. Diệp Viễn sở dĩ vừa lên đến liền cao điệu lộ ra thân phận, chính là vì để Lạc Phong Thiên Đế sợ ném chuột vỡ bình, kiêng kỵ thế lực sau lưng hắn. Nghĩ đến lấy Thánh Tổ Đại Tế Ti cùng Long tộc thế lực đủ để chấn nhiếp tứ phương Thiên Đế ngũ trọng thiên thì như thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, xin lỗi thì không cần. Hơn ngàn năm trước Lâm Trường Thanh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Ưng Hoàng Thành, cùng ta định ra 2000 năm sinh tử ước hẹn, chúng ta ký xuống thần hồn khế ước, không chết không thôi. Trịnh Dụ Phong sắc mặt lại là biến đổi, trong lòng thầm mắng không thôi, cái này Lâm Trường Thanh hẳn là đầu óc bị hư, thế mà chạy tới cùng Á Thánh ký thần hồn khế ước, không chết không thôi. Hắn chợt nhớ tới có chút không đúng, nghi ngờ nói, nếu là 2000 năm ước hẹn, vậy bây giờ thời gian hẳn là còn chưa tới, Á Thánh đại nhân vì sao hiện tại liền đến rồi? Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, tiếp qua ngàn năm, ta thổi khẩu khí đều có thể giết hắn, còn cần so sao? Ngàn năm trước, Lâm Trường Thanh giáng lâm Thiên Ưng thời điểm, Diệp Viễn vẫn chỉ là cái thiên thần cảnh, thậm chí ngay cả chân thần cảnh cũng chưa tới. Ngàn năm đằng sau, Diệp Viễn đã là cao quý thiên tôn, bế nghệ thiên hạ. Thời gian ngàn năm theo người khác rất ngắn, thế nhưng là đối với Diệp Viễn tới nói lại hoàn thành tòng thiên thần đến thiên tôn thuế biến. Nghĩ đến Lâm Trường Thanh nhìn thấy chính mình nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng a. Trịnh Dụ Phong tự nhiên không biết những này, hắn trao mày không vui nói, Á Thánh đại nhân thân phận tôn quý, có thể không khỏi cũng quá khinh thường ta Lạc Phong đạo tràng đi. Lấy Trường Thanh sư đệ thiên tư, ngàn năm đằng sau chưa hẳn liền so Á Thánh ngài kém. hắn cảm thấy cái này á thánh quá không coi ai ra gì. Cho nên ngữ khí cũng biến thành cứng nhắc đứng lên. Diệp Viễn lại là khoát khoát tay, cười nói, có phải hay không xem nhẹ, ngươi để Lâm Trường Thanh tới gặp ta liền biết, nghĩ đến, ta mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám mang xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.